Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1458, Hồng Môn Yến. Trung, chương 1458, Hồng Môn Yến. Trung, hôm sau, sáng sớm, làm mặt trời từ phương đông mọc lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Một chiếc máy bay trực thăng thì là chậm rãi theo Hoa Hạ Tuần Dương hạm phía trên cất cánh. Hướng về nơi xa trên mặt biển cái kia khổng lồ Viễn Dương hạm phía trên bay đi. Trên phi cơ trực thăng chỉ có 3 người. Người điều khiển, số 1 thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên. Tuy nhiên Lôi Bất Nhượng mãnh liệt yêu cầu cùng đi số 1 thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên cùng đi. Nhưng lại bị số 1 thủ trưởng đem hắn cưỡng ép lưu lại chủ trì đại cục. Hàn Yên. Lần này đi một hàng giữ nhiều lành ít, thật sự là ủy khuất ngươi. Ngồi trên ghế, chậm chậm đốt một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng quất một miệng. Số 1 thủ trưởng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào mặc lấy quân phục lộ ra tư thế hiên ngang Tô Hàn Yên trên thân, miệng bên trong truyền ra mang theo một chút áy náy thanh âm. Thủ trưởng, ngài nói quá lời. Đối với số 1 thủ trưởng, cho dù là Tô Hàn Yên cũng là kính trọng vạn phần. Thái độ lộ ra cực kỳ cung kính cùng khiêm tốn. Nghe vậy, số 1 thủ trưởng không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn ngoài cửa sổ mênh mông đại hải, hắn do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Hàn Yên, người nói, Tiểu Phong hắn thật ra chuyện sao? Nghe được số 1 thủ trưởng lời nói, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt tránh qua một chút ảm đạm. Trầm ngâm một lát, mới chậm chậm mở miệng nói. Cái này, tạm thời không cách nào xác định. Hắn dùng qua ta chế tạo đóng băng dược tề. Thể nội có một tầng đóng băng bình chướng đem thân thể của hắn phụ tải cùng thương thế vững chắc. Cái kia đóng băng dược tề đóng băng thời gian là nửa năm. Bây giờ sớm phá vỡ đi ra. Có hai cái khả năng. Một là hắn khủng bố giữ nhiều lành ít. Hai là hắn khả năng đã tìm được giải quyết thể nội vấn đề biện pháp. Người khuynh hướng cái nào một loại khả năng? Số 1 thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Lam Phong chính là hắn một tay bồi dưỡng, nhìn lấy lớn lên đại hài tử, trong lòng hắn thì theo con trai mình. Hắn không hy vọng Lam Phong có việc loại thứ hai đi. Tô Hàn Yên trong đầu không khỏi nghĩ đến cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người. Tại Tô Hải rời đi thời điểm, gia hỏa kia là đi được như vậy đột nhiên, liền cáo biệt lời nói đều không có để lại cho hắn. Ta cũng khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Gia hỏa kia cũng là một cái hầu tôn tử, không cách nào dùng lẽ thường đánh giá chủ. Số 1 thủ trưởng mở miệng cười. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Yên a. Tiểu Phong hắn từ nhỏ trong quân đội lớn lên, không cha không mẹ, nếu như lần này chúng ta có thể thuận lợi trở về lời nói. Ngươi nhìn, nếu không từ ta làm chủ, ngươi cùng Tiểu Phong kết hôn, đem bọn ngươi hai hôn sự xử lý như thế nào? Số 1 thủ trưởng nhìn lấy Tô Hàn Yên, tang thương trên mặt hiện ra một tia đã lâu nụ cười tới. Trong lòng hắn cố nhiên là thưởng thức Lam Phong. Thế nhưng là đối Tô Hàn Yên cũng là ưa thích không thôi. Hắn cả đời chinh chiến xa trường, chuyên tâm vì nước, phụng hiến chính mình cả đời. Không có bạn lữ càng không có con nối dõi. Trong lòng hắn Lam Phong cùng Tô Hàn Yên tựa như là chính hắn hài tử. Kết hôn, nghe vậy, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Sau đó hiện ra hai đóa tinh xảo đỏ ửng đến, lộ ra mê người vạn phần. Cho dù là lấy nàng cao lãnh tính cách, tại lúc này cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Tô Hàn Yên biểu lộ, nghe được nàng lời nói, số 1 thủ trưởng không khỏi điều mở miệng cười nói. Cái này, Tô Hàn Yên cúi đầu không nói. Ngươi nhà đầu này, vẫn là tính tình này. Lão già ta thế nhưng là nhìn ra được, ngươi đối Tiểu Phong tiểu tử kia có ý tứ. Mà Tiểu Phong tiểu tử kia đối ngươi cũng có hảo cảm. Các ngươi trai tài gái sắc, đến sớm đi vì tổ quốc đời sau làm cống hiến nha. Bồi dưỡng được một cái càng thêm ưu tú tiểu gia hỏa đi ra. Về sau chờ ta về hưu a. cho các người bồi dưỡng tiểu gia hỏa nhi. Số một thủ trưởng không có ở trước mặt người đời uy nghiêm, tựa như là hiền lành lão phụ. Ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên người hắn, phản chiếu ra cái kia trương bố đầy nếp uốn khuôn mặt cùng mái tóc hoa râm. Hắn bóng người không hề như đã từng như vậy thẳng như thương, mà là có một chút khom người. Nhìn trước mắt vị này vì quốc gia vì nhân dân nỗ lực quan tâm cả một đời lão nhân, nhìn lấy cái kia làm lòng người chua thương tóc trắng, Tô Hàn Yên nội tâm một trận nhói nhói. Hắn tại vị lão nhân này trên thân nhìn thấy vô tư, cũng nhìn thấy Lam Phong cái bóng. Hai người bọn họ có cộng đồng địa phương, nàng thật sự là khó có thể cự tuyệt lão nhân này thỉnh cầu. Trầm ngâm một lát, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, cái này mới đúng mà. Khụ khụ, thấy thế, số một thủ trưởng không khỏi cười lên ha ha. Chỉ là hắn cười cười liền bắt đầu ho kịch liệt thấu. Thủ trưởng, ngài làm sao? Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn Yên liền vội vàng đem số một thủ trưởng thân thể vịn, nhẹ nhàng địa vỗ hắn sau lưng. Lão, lớn tuổi, tại bong tàu hóng hóng gió thì nhiễm lên phong hàn. Số một thủ trưởng không để ý chút nào khoát tay, thủ trưởng, chúng ta đến. Ngay tại lúc này, người điều khiển âm thanh vang lên tới. Hạ xuống đi. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lại một lần nữa khôi phục uy nghiêm. Rất nhanh, máy bay trực thăng chính là đáp xuống nước Mỹ tuần dương hạm bong tàu. Tại máy bay trực thăng khoang cửa mở ra trong nháy mắt, mấy chục cái tối om họng súng chính là nhắm ngay từ bên trong đi tới số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên. Ha ha, số một, người quả nhiên không có thất ước. Xem như tới, thấy thế, đứng tại bong tàu chờ nước Mỹ tứ tinh thượng tướng Phèo không khỏi mở miệng cười. Hắn đánh một thủ thế, bong tàu đông đảo Mỹ quốc đại binh súng ống chính là thu lại. Phèo chính là cười nghênh đón theo số một thủ trưởng nắm chắc tay. Ta không đến, sợ ngươi đem chúng ta chôn vùi tại đại dương này a. Nhìn lấy cái kia một mặt mỉm cười Phèo, số một thủ trưởng mở miệng cười. Ha ha, sao lại có thể như thế đây? Ta chẳng qua là theo số một ngươi chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút thôi. Hiện tại hòa bình thế giới, cũng không có ai dám đánh vỡ thăng bằng bốc lên chiến tranh. Phèo thần sắc cứng đờ, ngay sau đó làm mở miệng cười. Hai vị, mời tới bên này đi. Hội nghị muốn bắt đầu. Đây chính là một lão hồ ly, nham hiểm, mặt ngoài khách khí, nội tâm lại là so với ai khác đều hung ác. Tốt. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó tại Phèo chỉ huy phía dưới cất bước hướng về tuần dương hạm phòng họp bước đi. Trong phòng họp, 18 quốc hội nghị ngay tại tổ chức. Lần này trước tới tham gia 18 quốc hội nghị đều là trên thế giới cường quốc. Giống cổ mạn nước nhỏ như vậy quốc gia căn bản cũng không có tham gia tư cách. Lúc này Phèo đang ngồi ở thủ tọa vị trí, chính đang giảng giải lấy lần này 18 quốc hội nghị nội dung cùng chủ đề. Lần này, chúng ta 18 quốc hội nghị tổ chức mục đích có 2 điểm. Điểm thứ nhất, nghiên cứu thảo luận chư thần hoang đảo quyền sở hữu cùng phân chia. Điểm thứ 2 thì là nghiên cứu thảo luận viễn cổ sinh vật gen mã hóa quyền sở hữu cùng phân chia. Nghe, được Phèo lời nói, các vị đang ngồi ở đây lão đại đều là gật gật đầu. Chỉ có số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên hai người mi đầu đều là chặt nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bọn họ rất rõ ràng lần này hội nghị cũng là nhằm vào bọn họ mà đến. Bất luận là chư thần hoang đảo quyền sở hữu phân chia vẫn là viễn cổ sinh vật gen mã hóa phân chia. Không để ý đến số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên cái kia khó nhìn biểu tình, Phèo tiếp tục mở miệng nói. Mọi người đều biết chư thần hoang đảo nó vị trí tại thời khắc tiến hành cải biến. Nhưng là nó chỗ vùng biển này thuộc về chúng ta châu Âu vùng biển. Mà hắn quyền sở hữu cũng cần phải từ chúng ta đông đảo châu Âu quốc gia đến tiến hành phân chia. Cùng châu Á chúng đa quốc gia không quan hệ. Cho nên ta đề nghị, chư thần hoang đảo quyền sở hữu châu Á quốc gia không tham dự phân phối. Không biết mọi người cảm thấy thế nào? Ta tán thành. Tán thành, Phèo lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, chính là vang lên một mảnh tiếng phụ họa, làm cho phèo nụ cười trên mặt càng tăng lên. Buông ra núi bản tướng quân các hạ, người cảm thấy thế nào? Phèo cười nhạt một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto trên thân. Nước Nhật chính là châu Á quốc gia, đối với chuyện này có được nhất định quyền lên tiếng. Ta đồng ý phèo tướng quân phát biểu. Chúng ta nước Nhật tại phía xa châu Á, khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi. Mà cái này chư thần hoang đảo không tại chúng ta quản lý phạm vi bên trong. Nghe được phèo lời, nói, buông ra Yamamoto trầm ngâm một lát mở miệng cười. Ha ha, nhìn tới vẫn là buông ra núi bản tướng quân lớn nhất rõ lý lẽ. Phèo trưởng khống toàn bộ hội nghị trang, mỉm cười đem ánh mắt rơi vào Ấn Độ tướng quân trên thân. Ấn Độc An tướng quân ngươi là cái gì cái nhìn đâu? Ta đồng ý phèo tướng quân nói chuyện. Châu Á các nước không tham dự chư thần hoang đảo đến quyền sở hữu phân chia. Nước Ấn Độ Ấn Độc An tướng quân cũng là tại thời khắc này mở miệng nói. Rất tốt, đã như vậy mọi người thì giơ tay biểu quyết đi. Nhìn thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Buông ra Yamamoto mở miệng cười. Hắn là cố ý đem Hoa Hạ quốc cho xem nhẹ. Chờ một chút, thấy thế, số một thủ trưởng không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Hả, Hoa Hạ quốc số một, không biết ngươi có lời gì muốn nói. Phèo khinh miệt nhìn số một thủ trưởng liếc một chút, điều mở miệng cười, ta không đồng ý các ngươi đề nghị. Chư thần hoang đảo phát hiện cùng thăm dò chúng ta Hoa Hạ quốc không thể bỏ qua công lao làm ra. Cống hiến to lớn, mà lại đông đảo châu Á quốc gia đều tham dự bên trong làm ra rất nhiều cống hiến. Hao phí chúng nhiều tâm huyết, cái này chư thần hoang đảo tất có chúng ta châu Á quốc gia một buổi chi vị. Số một thủ trưởng chính nghĩa ngôn từ, ta tán thành, tán thành, tán thành. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống, Iran, Malaysia các quốc gia cũng đều là phụ họa. Xác thực, châu Á các nước đối với chư thần hoang đảo thăm dò cùng phát hiện làm ra cống hiến to lớn. Cho nên, chúng ta sẽ vì châu Á các nước tiến hành đền bù tổn thất. Đây là đền bù tổn thất hiệp nghị thư. Đại gia hỏa xem một chút đi. Phèo cười nhạt một tiếng. Đối với đây hết thảy tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đem đền bù tổn thất hiệp nghị thư đều cho lấy ra. Phân phát đến các quốc gia nhân viên trong tay. Nhìn lấy đền bù tổn thất hiệp nghị. Số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên bọn họ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tốt. Đền bù tổn thất hiệp nghị cùng chư thần hoang đảo thuộc về hiệp nghị chắc hẳn tất cả mọi người đã nhìn qua, như vậy, sau đó chúng ta thì giơ tay biểu quyết đi. Phèo cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, chống đỡ hiệp nghị xin giơ tay. Soạt, theo phèo lời nói rơi xuống, hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều là giơ tay lên. Rất tốt, thông qua lãi suất nửa phần chi 75. Sau đó, chúng ta đến nói phía dưới một vấn đề. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa quyền sở hữu. Phèo mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên thanh âm. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.